Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, một trận chiến đẫm máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Dịch Tiểu Phi có một chiến chi tâm. Giống nhau, bị Dịch Tiểu Phi phát hiện cổ nguyên đồng, đối với Dịch Tiểu Phi giống vậy có sát ý, nếu không phải bởi vì là Dịch Tiểu Phi. Hết thầy cũng sẽ không như vậy phiền toái. Hắn bây giờ sớm liền được Lâm Khởi Mộng đỉnh kia lò. Hắn bây giờ cũng từ cảnh lục trọng thiên đạt tới cảnh thất trọng thiên. Một trước một sau, nhanh chóng từ khu vực sầm uất rời đi, tìm có thể xuất thủ địa phương. Ròng rã một tiếng sau đó, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người. Còn có cổ nguyên đồng bóng người xuất hiện ở trong một nơi hãng bỏ hoang. Hai người lúc rời sầm uất đoạn đường sau đó, chính là hết tốc lực đi tới trước, mới sẽ tìm được nơi này. Khi đến sau đó, Dịch Tiểu Phi toàn bộ trên người linh lực, tương đối bạo động, căn bản không cần lời nói. Ánh mắt của song phương trong, đều đã tranh đấu với nhau. Tay phải năm ngón tay dương ra nắm chặt. Linh lực trong cơ thể phun trào, ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn, đã dính vào máu tươi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi có chính là tầng 6 chiến lực. Đối mặt cái này cổ nguyên đồng, không thể có một chút coi thường. Lục trọng thực lực thiên cảnh, muốn tinh tế địa triển lộ ra. Hoành, chân phải một kiện, cả người hướng cổ nguyên đồng lướt đi. Mà cổ nguyên đồng thân thể cơ hồ là cùng thời khắc đó lao ra. Cái này lao ra sau đó, trong tay hai người linh lực chi đao, đánh vào nhau, hoành, hoành, hoành, cảnh lục trọng thiên triển lộ ra linh lực, nhưng mà dị thường cường hãn, chân của hai người bước không ngừng thay đổi, mỗi một bước rơi xuống nhẹ nhàng trong lại là mang nặng nề. Mà giao chiến trong cổ nguyên đồng, không dám đối với Dịch Tiểu Phi có bổn phận khinh thị. Cảm giác hôm nay Dịch Tiểu Phi cùng lần đầu tiên giao thủ thời điểm không giống nhau. Sợ rằng trước khi cử động, là thật chọc giận trước mắt cái thằng nhóc này. Đem Lâm Khởi Mộng cho ta. Hết thảy sự việc, ta đều có thể làm không có phát sinh qua. Cho ngươi, ngươi làm ta là trẻ con 3 tuổi sao? Trong tay hai người linh lực chi đao ở đụng trong. Tàn giã tản ra, có thể mới vừa tán loạn, ngay sau đó linh lực trong cơ thể phun trào, lần nữa ngưng tụ, vậy ngươi ngày hôm nay liền cho ta đi chết. Thuộc về cổ nguyên đồng cả người thân thể chuyển một cái, chân phải chợt đá ra, cái này đá ra, Dịch Tiểu Phi giơ tay lên ở giữa, cản trở lại, có thể vậy cường hãn kình đạo. Để cho Dịch Tiểu Phi thân thể hướng phía sau thụt lùi. Mỗi một bước lùi về phía sau, cũng tan mất nhiều lực đạo, mà thuộc về cổ nguyên đồng bóng người, hướng bên cạnh lao ra, chân hướng trên mặt đất một cây dì bàn bản ống thép khều một cái. Cái này khều một cái dưới, vốn là trên đất ống thép bay lên, bị cổ nguyên đồng một cái nắm ở trong tay. Ngay sau đó, liền hướng Dịch Tiểu Phi công kích tới. Đối với như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi đã trước thời hạn cảm giác được. Ở hắn động thủ lúc này giống vậy đem bên người cách đó không xa một cây ống thép khơi mào. Cái này khơi mào thật chặt nắm ở trong tay. Bành, bành, bành, thương, thương, thương. Ống thép va chạm sau đó, nguyên bản ống thép lên dỉ sét bay tán loạn. Ống thép giữa đụng chạm kịch liệt cùng va chạm, còn kèm theo đốm lửa nhỏ bắn ép, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, ở Dịch Tiểu Phi trong tay bắt ống thép, cùng cổ nguyên đồng trong tay bắt ống thép, đã bóng loáng sáng ngời, mà tay nắm ống thép, hai tay của người lòng đều có máu tươi chảy ra, đây là giao chiến trong, ống thép truyền ra ngoài, phản chấn hiệu quả. Hơi thở đã xuất hiện một tia bất bình ổn, không thể không nói, cùng cái này cổ nguyên đồng giao thủ, rất có áp lực, dẫu sao cái này nhưng là phải đột phá đến cảnh thất trọng thiên tồn tại. linh lực trong cơ thể tích lũy ở trên, ở trình độ nhất định, là cao hơn Dịch Tiểu Phi. Ta đây muốn xem, ngươi tên tiểu bối này người, có thể kiên trì tới khi nào? Cổ Nguyên Đồng bị đánh ra hỏa khí, nếu là đối phương cũng giống như mình tuổi tác, vậy cũng được không có gì. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi dung mạo cùng tuổi tác, để cho hắn Cổ Nguyên Đồng nội tâm, tương đối không thăng bằng. Người này nếu là còn sống, sau này thực lực, mình gặp mặt, chỉ có một con đường chết. Bây giờ đều cảm giác được áp lực, cho Dịch Tiểu Phi thời gian. Vậy còn đến đâu? Thương, lại là một kích. Một kích này Dịch Tiểu Phi trong tay ống thép cùng Cổ Nguyên Đồng trong tay ống thép va chạm. Trực tiếp nhăn nhó, ngay sau đó vậy mãnh liệt tác dụng ngược lại lực đạo. Ống thép kia cũng rời tay chấn động bay ra ngoài. Dịch Tiểu Phi tay, máu tươi đầm đìa, có thể ở đánh bay đồng thời. Một chút cũng không do dự, tay phải cong thành chộp, long thủ thế vận dụng. Long thủ chín thức, thức thứ nhất, long chảo, thức thứ hai, rồng bạo, thức thứ ba, hơi thở rồng, thức thứ tư, rồng sát, chiêu thứ năm, rồng giận, thức thứ chín, cửu long diệt thế, long thủ chín thức. Dịch Tiểu Phi đã thông hiểu đạo lý đứng lên, giờ khắc này ra tay, nháy mắt tức thì ngược lại để cho Cổ Nguyên Đồng có rất lớn áp lực. Nhưng hắn dù sao không phải là tầm thường nhân vật, có như vậy thực lực, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử bính sát. Giận quát một tiếng này gầm lên dưới, hắn cả con trên cánh tay phải áo quần cũng nổ bể ra. Trên cánh tay phải từng cây một nổi gân xanh, liên tục đánh ra năm quyền. Hoành, hoành, hoành, ngay tức thì cùng Dịch Tiểu Phi đóng đụng vào nhau. Cái này đụng nhau sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Nguyên Đồng đều là khạc ra búng máu tươi lớn. Thân thể hai người ngay sau đó nặng nề ngã trên đất. Từ dưới đất chợt đi ra ngoài, áo quần cũng tan vỡ mở. Bởi vì là cùng mặt đất va chạm, để cho Dịch Tiểu Phi phần lưng quần áo đều bị dày vò. Sau lưng từng đạo vết máu hiện ra, giống nhau, Cổ Nguyên Đồng là giống nhau tình huống. U từ dưới đất đứng lên sau đó, trong mắt hiện đầy tia máu. Lần trước chẳng qua là đại khái giao thủ, lần này là chân chính sinh tử đánh nhau chết sống. Dịch Tiểu Phi cường hãn. Bây giờ là thật to ngoài hắn dự liệu, bây giờ hai người bị thương thế là không sai biệt lắm. Có thể nói trước khi toàn bộ quá trình, hai người không phân cao thấp, đẫm máu đánh một trận. Như vậy tình trạng, để cho Dịch Tiểu Phi sau khi đứng dậy, cùng Cổ Nguyên Đồng đôi mắt đối mặt chung một chỗ, bỏ mặc như thế nào, không thể nào để cho đối phương bình yên rời đi. Lần này nhất định phải để cho đối phương lưu lại cái gì? Kết quả tốt nhất, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đương nhiên là chém giết Cổ Nguyên Đồng. Có thể dựa theo bây giờ tình huống, cơ hội thật sự là quá nhỏ. Ta hỏi lại ngươi một tiếng, đem Lâm Khởi Mộng giao ra. Cổ Nguyên Đồng hướng về phía Dịch Tiểu Phi giận dữ hét. Đừng có nằm mộng, Dịch Tiểu Phi không có một chút do dự địa đáp lại. Đối với Lâm Khởi Mộng, cái này Cổ Nguyên Đồng liền là muốn có được, mà Dịch Tiểu Phi hết lần này tới lần khác lại không thể để cho nó đạt được. Cho ta đi chết, Cổ Nguyên Đồng tay hướng ngực mình một chảo này dưới, ở Dịch Tiểu Phi trong con mắt, ở Cổ Nguyên Đồng trong tay bắt là cổ trùng, một ít kỳ quái cổ trùng, những thứ này cổ trùng một khắc sau, bị Cổ Nguyên Đồng nhét vào trong miệng. Nhai, có sền sệt màu xanh lá cây y thể, từ khóe miệng tuột xuống. Bởi vì làm cho này vậy, để cho Cổ Nguyên Đồng cả người trở nên không đúng đứng lên. Bỗng dưng vô cớ, sẽ không làm như vậy. Sợ là có thể ở trong thời gian ngắn, tăng cường thực lực. Đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt khó xem. Bởi vì là thủ đoạn của mình, có thể vận dụng. Đã không có, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http